Cực phẩm thiên kiêu, chương 13, vật lộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, Dương Hiểu Đồng đã hoàn toàn học xong kỹ năng tiếng Anh, hiện tại cô có thể đi làm kiểm tra một cách hoàn hảo, tuyệt đối đạt tiêu chuẩn cao. Sau khi đã kết thúc học tiếng Anh, Dương Hiểu Đồng lại nhiều thêm một nhiệm vụ, chính là học tập đánh võ. Tuy nói hiện tại là thời đại hòa bình, nhưng những lúc cần động thủ cũng không ít, có một số thời điểm nói lý không được thì nắm đấm chính là đạo lý. Kỳ thật Dương Hiểu Đồng đối với phương diện này, cảm thấy cực kỳ hứng thú, cũng không biết là bị ai ảnh hưởng, lúc trước cô đã rất muốn đi học taekwondo, bất quá cô lại không có thời gian dành. Trước kia khi nhìn hỗn độn trong trường học luôn nghĩ, không phải là đánh nhau chứ. Cô cũng rất hy vọng, một ngày nào đó, cô có thể trở thành cao thủ, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, dù cho mệt mỏi cũng không sao cả, đa nghệ không áp thân. Sally, ta cô hiểu đoạn này, có lẽ nói là muốn có tài thì phải bỏ sức ra thì phải, điều này Dương Hiểu Đồng đương nhiên hiểu rõ. 7 giờ thời gian, 4 giờ trước Dương Hiểu Đồng đã dùng để học phố vũ, Dương Hiểu Đồng cũng đã có được một chút thành tựu, nhảy không còn cảm thấy cơ thể cứng ngắc nữa, cơ thể ngày càng mềm mại, dẻo dai. Tại đây phố vũ Dương Hiểu Đồng được dạy rất tốt, dáng người cũng đã cải biến rất nhiều. Nhìn vòng eo của mình càng ngày càng nhỏ, trong lòng cô tự nhiên rất cao hứng, người phụ nữ nào cũng hy vọng mình có một dáng người xinh đẹp. Dương Hiểu Đồng đối với bản thân càng ngày càng vừa lòng, trên mặt nụ cười tự tin cũng ngày càng một nhiều lên. Dưới sự chờ mong của Dương Hiểu Đồng, thân ảnh từ từ nhoáng lên một cái, người dạy vật lộng cũng theo ra. Dương Hiểu Đồng trợn mắt há hốc mồm nhìn huấn luyện viên trước mắt, cô cảm thấy người này thật cường hãn. Huấn luyện viên được từ từ biến ra là một nữ huấn luyện, trong đầu Dương Hiểu Đồng luôn nghĩ, huấn luyện viên dạy vật lộn là hình tượng nam nhân, bất quá, người trước mắt so ra với nam nhân tuyệt đối không thua kém. Cô ta là một người da đen, hàm răng có thể nói là trắng noãn, toàn thân đều tràn đầy một cỗ năng lượng, thoạt nhìn giống như lôi nhân. Nhìn theo góc độ nữ nhân là một người không đẹp, nhưng theo góc độ huấn luyện vật lộn cũng là một người có thực lực. Từ từ, huấn luyện viên vật lộn không phải đều là nam sao? Nói thật, cô nhìn vị huấn luyện trước mắt này, nhìn sao cũng giống lôi nhân. Là nam a, nhưng ngươi là nữ. Một hồi, thời điểm dạy ngươi vật lộn, ta sợ người không quen, liền biến ra một huấn luyện nữ, ngươi không cần coi khinh cô ấy. Cô ấy rất mạnh, nhiều huấn luyện nam đều so ra kém hơn. Ta căn cứ vào, huấn luyện viên tối cao siêu cấp của tinh cầu chúng ta mà biến ra, bằng không ta đổi cho ngươi cái khác. Từ từ giải thích, nghe từ từ nói như vậy, Dương Hiểu Đồng khiếp sợ nhìn huấn luyện trước mặt mình, thật đúng là nhìn không ra thực lực cô ấy mạnh như vậy. A, không cần, thực lực cường là được. Lão sư cường, đệ tử học tập cũng tốt hơn không phải sao? Nhìn bộ dáng Dương Hiểu Đồng, khóe môi từ từ gợi lên một chút tươi cười giảo hoạt. Người tốt nhất nên tập luyện đi, nói xong câu đó liền rời đi. Nữ huấn luyện đột nhiên lộ ra hàm răng trắng noãn, nhìn Dương Hiểu Đồng tươi cười tự giới thiệu nói. Phất Lan Ni thượng tá, là đệ nhất huấn luyện vật lộn siêu cấp quân đội, từng bồi dưỡng ra 7 tên quán quân siêu cấp quân đội, hoan nghênh ngươi tham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ra huấn luyện vật lộn thực chiến, nghe lời nói của cô, ta, Dương Hiểu Đồng cảm thấy kích động a, dạy ra 7 tên quán quân siêu cấp, nói không chừng cô chính là người thứ 8 a, hơn nữa, từ từ nói. Tiêu chuẩn ở đây so ra kém ở siêu cấp tinh cầu, như vậy cô không phải ở đây xưng bá sao? Ha ha, Sally, chị cũng quá tự kỷ rồi, làm cho người ta nhớ tới một câu, lão hổ không ở nhà, hầu tử xưng đại vương. Dương Hiểu Đồng hứng chí bừng bừng, rất hứng thú nhìn Phất Lam Ni, đến từ tương lai các hạng toàn năng, dưới sự trợ giúp của Phất Lam Ni thương tá vĩ đại trở thành một vị cường giả. Bất quá, rất nhanh, Dương Hiểu Đồng liền hiểu được mọi chuyện đều không đơn giản tốt đẹp. Giống như cô nghĩ vậy, sự thật và tưởng tượng luôn rất khác nhau, sao? Nửa giờ đồng hồ cô liền cảm nhận được cái gì mới được gọi là bi thảm. Vật lộn thực chiến không câu nệ chiêu thức hoa lệ hay chiêu thức cố định nào, mà là căn cứ vào tình hình chiến đấu mà tự do phát huy, linh hoạt thi triển. Quyền cước chân, khử tay, đều thắng tất cả các kỹ thuật lập thể, bao gồm nhiều mặt thi triển toàn diện, đánh bại hoặc chiến thắng đối thủ. Là mục đích, ngươi chỉ cần nắm giữ những vị trí cơ bản, bộ pháp, thủ pháp, tất pháp, xuất pháp, sau đó linh hoạt vận dụng, chú ý dụng lực, cố rèn luyện sự mềm dẻo cùng linh hoạt trong thực chiến có thể tùy thời áp dụng. Phất Lan Ni trước, làm mẫn một số kỹ xảo cơ bản, sau liền trực tiếp hướng Dương Hiểu Đồng huấn luyện, nói, chỉ cần thông qua thực chiến là có thể đề cao thực lực. rất nhanh, cho nên Dương Hiểu Đồng liền gặp bi kịch. Thời gian kế tiếp, toàn bộ không gian đều tràn ngập tiếng thở dốc thê thảm của Dương Hiểu Đồng, không nghĩ tới Phất Lan Ni vừa rồi mới mỉm cười hòa ái như thế. Bây giờ lại hạ thủ ngoan độc như vậy, Dương Hiểu Đồng chỉ thiếu kêu thảm nữa mà thôi. Vốn 4 tiếng trước, học phố vũ đã rất mệt, bây giờ liền học vật lộn, nhưng thật sự vẫn là chịu không nổi, hiện tại cô thuần túy chỉ là chịu bị ngược mà thôi cô. Chưa từng đánh nhau lần nào, lập này thế như bị đánh đủ. Đối với việc này, Phất Lan Ni chỉ tặng cho cô một câu nói kinh điển. Muốn học đánh người, trước hết phải học bị người đánh. Từ từ ở một bên nhìn lén, khẽ cười, nhìn Dương Hiểu Đồng bộ dáng đang thương âm thầm nói. Hiểu Đồng thân ái, thỉnh tha thứ cho ta, vốn định để thực lực của ngươi mạnh lên chút mới bắt đầu huấn luyện, nhưng ngươi hiện tại ở trường đã trở thành tâm điểm, cũng không biết có hay không xuất hiện cái tình huống đặc thù nào đó, dù sao có quyền cước bảo vệ bản thân càng thêm bảo đảm. Lâm Tử Di kia cũng không phải tí tốt đẹp gì, vạn nhất hạ độc thủ không phải liền xong rồi, nếu bị người khác chiếm tiện nghi thì sao giờ? Sally quả nhiên từ từ có tài bói toán ghê, nếu cô được học cái này, chị ấy đã bị người ta chấm, nói tới đây, từ từ đột nhiên đỏ mặt cười trộm nói. Hắc hắc, đương nhiên chính yếu là trở thành chủ nhân siêu cấp vô địch của Thiên Hàng Bảo Điển, chủ nhân đệ nhất thiên tài của từ từ, dù thế nào, cũng không thể bị người khác tùy tiện khi dễ có phải hay không? Bằng, không nếu bị truyền ra, còn thể diện gì mà tồn tại trên đời, ngươi nói. Đúng hay không, cho nên, bất luận, Dương Hiểu Đồng chịu thảm như thế nào, từ từ cũng làm như không thấy, ở trong này bị đánh so với bên ngoài cái nào tốt hơn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Dương Hiểu Đồng cũng thực thông minh, vốn vẫn bị huấn luyện viên đánh, lại có thể thủ giáo áp dụng được một số phương pháp dần dần ít bị đánh hơn. Từ từ xem liên tiếp, gật đầu, nha đầu này quả nhiên thông minh, xem ra, không bao lâu nữa, thân thủ của cô cũng sẽ tăng lên, hắn đối với Phất Lan Ni tin tưởng, đối với Dương Hiểu Đồng cũng rất tin tưởng. Hắn phát hiện thời điểm Phất Lan Ni vật lộn, hoàn toàn không theo kết cấu nào, không phải phương pháp cố định mà là nghĩ thế nào làm thế đó, ngay cả ám chiêu cũng không bỏ qua, hắn nhìn Dương Hiểu Đồng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng không thể không thừa nhận phương pháp này rất hữu hiệu. Lan Ni luôn lăn hoạt chuyển đổi phương thức sử dụng phương thức đối với mình có lợi nhất. 3 giờ trôi qua, Dương Hiểu Đồng hoàn toàn muốn chết vì mệt ngồi bệch dưới đất, động một chút cũng không muốn động, nhìn từ từ nói. Từ từ ngươi cũng quá ngoan độc đi, ta bị đánh rất đau có biết không? Từ từ bĩu môi, ngươi bớt giả bộ với ta đi, ở trong bảo điển cảm giác so với bên ngoài nhẹ hơn mấy chục lần, tuy cũng cảm nhận sâu sắc nhưng cũng rất mỏng manh. Biết nói gì cũng vô dụng, Dương Hiểu Đồng bĩu môi, nhắc tới để tìm một chút đồng tình cũng không có, thế này mới theo từ Thiên Hàng Bảo Điển ra ngoài. Cách chương.